Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, phạm tội địa lý học. 3. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian qua đi không lâu, hắn lại làm cùng một chỗ tương tự bản án. Lần này gây án liền so với một lần trước trấn định hơn. Hắn đem người bị hại dùng đồng dạng biện pháp ném vào trong sông, lại thành công. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Tại về sau gây án bên trong, hắn cải tiến xử lý con tin phương thức, vùi lấp phương pháp xác thực càng thêm ẩn nấp. Liên hoàn tội phạm lúc đầu gây án là dễ dàng bị phát hiện nhất. Đáng tiếc hắn vận khí quá tốt, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Thế là tiếp xuống gây án, hắn liền làm tầm trọng thêm, càng phát ra phách lối, cũng đem bản thân phạm tội kỹ xảo cùng tâm tính điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại chúng ta lại nghĩ bắt hắn, xác thực khó khăn, nhưng mà, dựa theo tội phạm vứt bỏ người bị hại thời gian trình tự đem 5 cái khí thi vị trí sắp xếp tốt, chúng ta liền sẽ phát hiện kỳ thật tội phạm trụ sở cũng không ở sân trường bên trong, nhưng là khoảng cách sân trường rất gần. Đỗ Chí Huân nói, từ trên bàn cầm lấy ký hiệu bút, đứng dậy đi đến bạch bản trước. Trước tiêu bên trên đông nam tây bắc 4 cái phương vị. Sau đó dựa theo phương vị hoạch xuất ra bản đồ đơn giản, đem mấy chỗ phát hiện thi thể khu vực đều bao quát đi vào Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Khoảng cách đại học 700 mét phát hiện thi thể sườn đất. Sa Hà Thượng Du Đại Đê cũng đem cụ thể vứt xác vị trí đều nhất nhất đánh dấu tốt. Có rõ ràng địa đồ, mọi người đối toàn bộ vứt xác hiện trường cảnh vật chung quanh liền liếc qua thấy ngay. Giả thiết hung thủ đệ nhất khởi gây án ngay tại khoảng cách nhà gần nhất địa phương. Hắn vứt bỏ dương hành lý địa phương ngay tại đại đê dưới. Về sau vứt xác vị càng ngày càng xa. Bởi vậy tính ra, tội phạm tập trung nhất hoạt động khu vực không phải đại học, mà là nơi này. Đỗ Chí Huân dùng ký hiệu bút tại đem Sa Hà Thượng Du đại đê chung quanh vẽ một vòng tròn, kế bên này hẳn là có cư dân lâu, bằng hộ khu cái gì. Tiếp xuống cần phải làm là loại bỏ. Cái này liền giao cho Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Quách Dung Dung, người phụ trách điều tra Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Dạng này càng ổn thỏa. Dù sao tội phạm đối Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên hiểu rất rõ. Cái này điểm đáng ngờ không thể bỏ qua. Huống chi, chúng ta còn không xác định mất tích 3 tháng cỗ kia xác thối đến cùng phải hay không cái thứ nhất người bị hại, nếu tội phạm sớm hơn trước đó liền bắt đầu phạm án. Chỉ là chúng ta còn không có phát hiện thi thể, vậy ta suy luận liền không chính xác. Tôn Kiến Châu cũng không cam chịu yếu thế, vỗ bộ ngực đối Đỗ Chí Huân nói, Đỗ Tổ trưởng, chúng ta hình cảnh đội có là người, ta có thể phái người hiệp trợ ngươi. Được, Đỗ Chí Huân vận dụng phạm tội địa lý học kiểu mới phương pháp đối nguyên bản không có đầu mối vụ án tiến hành tỉ mỉ trải vuốt, cũng cho ra có thể thực hiện phá án và bắt giam phương pháp. Ngột ngạt hội trường bầu không khí rốt cục sinh động, mọi người nặng mới thành lập khởi lòng tin, từng cái ma quyền sát trưởng kích động, muốn nhất cử gặm hạ khối này xương khó gặm. Bắt tội phạm kế hoạch liền an bài như vậy tốt. Bình Giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, tâm lý trưng cầu ý kiến khoa, Ngô, Đinh Tiềm Đảo, Quách Dung Dung hội nghị bút ký, lâm vào suy tư. Nàng sáng sớm hôm nay lái xe tới, đem hôm qua lúc trời tối hội nghị ghi chép đưa cho Đinh Tiềm nhìn. Đinh Tiềm mới biết được Đỗ Chí Huân trong buổi họp đem bản thân quan điểm hoàn toàn lật đổ. Nói 10 cái mất tích nữ nhân ở giữa không có bất kỳ cái gì cộng đồng đặc thù. Tội phạm căn bản không có cái mục tiêu gì đám người, chỉ là hám lợi lấy bắt chẹt vì mục đích tiến hành bắt cóc. Cái này làm Đinh Tiềm cũng cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại. Ai biết, có lẽ là mình thời gian dài không động vào bản án, Trung tình thuật đã không như quá khứ linh nghiệm như vậy. Bất quá, hắn ngược lại là đối Đỗ Chí Huân phạm tội địa lý học lý luận cảm thấy rất hứng thú. Nhất là nhìn thấy Quách Dung Dung đem Đỗ Chí Huân vứt xác địa điểm địa đồ chiếu nguyên dạng miêu tả. Tại bản bút ký bên trên, thế nào, đại thúc, Đỗ Tổ trưởng rất lợi hại đi, đem tội phạm hoạt động khu vực đều khóa chặt, nếu như thuận lợi, chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lấy tên kia. Quách Dung Dung hưng phấn mà nói, ngươi hôm nay chạy tới, không là đơn thuần liền cho ta nhìn bút ký, dài chi thức đi, Đinh Tiềm khép lại bản bút ký. Hắc hắc, Quách Dung Dung gái gái xóa tung tóc ngắn. Ta được phái đến Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên điều tra lấy chứng. Ngươi cảm thấy thế nào? A, hoàn thành, vậy ngươi liền hào hào điều tra chứ sao? Thế nhưng là, trước ngươi để tội phạm phụ thể thời điểm không phải đã đối tội phạm làm qua phân tích à, là Trung tình thuật, a, bất kể hắn là cái gì thuật, dù sao ta nghe nói, ngươi cho rằng tội phạm là một cái sinh hoạt áp lực rất lớn trung niên nam nhân. Thu nhập không cao, có hài tử, lão bà là đàn bà đanh đá. Hắn rất sợ vợ lại oán hận nàng. Bởi vậy hắn làm án động cơ chính là đem đối lão bà oán hận tái giá đến những nữ nhân khác trên thân. Cố ý khe hở bên trên miệng của các nàng. Quách Dung Dung cơ hồ không sót một chữ đem Đinh Tiềm phân tích thuật lại ra. Nàng hỏi Đinh Tiềm, ngươi bây giờ còn kiên trì phán đoán của mình sao? Có lẽ đi, nhưng là cứ như vậy, chẳng phải ra mâu thuẫn sao? Vạn nhất tội phạm thật sự là sinh viên đại học hoặc là lão sư, hoặc là thuần túy là vì kiếm tiền bọn cướp, cái này không liền không phù hợp trước ngươi suy luận sao? Vậy ngươi đem ta kết luận lật đổ nha. Các ngành các nghề đều muốn có nghĩ phân biệt tinh thần. Đừng có gánh nặng trong lòng. Đinh Tiềm cầm lấy cà phê trên bàn chén, ném vào hai khối phương đường, dùng muỗng nhỏ quấy hóa, hoạch ứng một ngụm, xem thường. Quách Dung Dung thực sự bại cho người này. Nàng nguyên lai tưởng rằng Đinh Tiềm sẽ phản ứng kịch liệt. Vì bảo hộ chính mình mặt mũi, cùng Đỗ Chí Huân đối chọi gay gắt đại biện một trận. Nàng rất chờ mong nhìn hai cái này đại nam nhân xé bước. Không nghĩ đến Đinh Tiềm ra hỏa này thờ ơ, liền chút mà tiến thủ tâm đều không có. Ai, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tự mình đi nghiệm chứng một chút lần này ngươi cùng Đỗ Tổ trưởng ai? Đúng ai sai? Quách Dung Dung thực sự nhịn không được hỏi. Không hứng thú biết. Đinh Tiềm cảm thấy cà phê không đủ ngọt, lại từ đường trong hộp xuất ra hai khối đường ném vào trong chén. Thận trọng dùng thìa quấy vân, vạn nhất ngươi sai, nhiều mất mặt a. Tống cục trưởng đều ở trước mặt chúng ta khen ngươi khi đó như thế nào lợi hại. Ta là tâm lý sinh, cũng không phải cảnh sát, ta cũng không cần dựa vào phá án đến đề cao ta nổi tiếng. Đinh Tiềm nếm thử một miếng, cộp cộp miệng, tựa hồ còn cảm thấy thiếu một chút, lại đi lấy phương đường. Quách Dung Dung đoạt lấy đường hộp, cạch cạch hương hắn trong chén mãnh ngược lại. Lần này đủ chứ, hầu chết ngươi được. Dung mạo của nàng la lị, trong mạch máu lưu thế nhưng là mãn tộc bát kỳ nữ nhân biêu hãn huyết dịch. Đinh Tiềm xấu hổ cầm muỗng nhỏ từ, đầy sau đầu hắc tuyến. May mắn nàng không phải là của mình người bệnh, bằng không còn không đập chiêu bài của mình. Hắn không thể làm gì nói, ngươi phá vụ án, cũng không cần thiết không phải lôi kéo ta cùng đi chứ. Tổ trưởng chia hai tổ, để Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang hai cái đại lão ra một tổ. Để chính ta một người một tổ, đây không phải rõ ràng giới tính kỳ thị sao? Ta một người tra toàn bộ đại học. Cha tới sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.